Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 19, nuôi một con là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy đi, chúng ta tới rồi. Thẩm Chiêu Chiêu bị đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì phát hiện xe đã dừng lại. Xuống xe, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn còn choáng váng. Được Thịnh Chử Ý dắt vào đội ngũ. Uống nước đi, Thịnh Chử Ý mở túi. Lấy cốc ra đưa cho cô. Sau khi Thẩm Chiêu Chiêu uống nước, cuối cùng cô cũng tỉnh táo hơn một chút. Trong túi không thiếu thứ gì. Để tránh việc mọi người tách ra, giáo viên chủ nhiệm chia học sinh thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm đều được tổ trưởng theo dõi, yêu cầu mọi người phải theo sát giáo viên, không được chạy lung tung. Cuối cùng, khi có thể tiến vào vườn bách thú, tay nhỏ của Thẩm Chiêu Chiêu múa loạn, hưng phấn hét lên, các con vật nhỏ, chị đến rồi, trong vườn thú. Các bạn nhỏ khác đều ngoan ngoãn đi theo giáo viên, ngoại trừ Thẩm Chiêu Chiêu. Một hồi chạy đến bên này nhìn, một hồi chạy đến bên kia nhìn một cái, giống như chú ong nhỏ đang bận đi lấy mật, chuyện đề cử. Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ, đừng chạy lung tung nữa. Thịnh Chử Ý đi theo sau, không ngừng nhắc nhở cô. Anh là tổ trưởng của nhóm họ, nhưng Thẩm Chiêu Chiêu lại là người không an phận nhất trong nhóm. Anh không thể nhìn bất cứ thành viên nào khác. May mắn thay, các học sinh khác đã nghe lời giáo viên. Đi được một nửa, Thẩm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng mệt mỏi. Cô kéo tay áo Thịnh Chử Ý nói, ý ý, túi nặng quá, em không xách nổi. Thịnh Chử Ý gịt mũi nói, đừng mong anh giúp em. Ô, Thẩm Chiêu Chiêu móp méo nói, cô mím môi ngồi thẳng xuống đất. Em đang làm gì vậy? Thịnh Chử Ý nhìn cô chằm chằm. Thẩm Chiêu Chiêu, em muốn ăn hết chúng rồi mới đi tiếp. Sắc mặt Thịnh Chử Ý lập tức tối sầm. Không được, giáo viên nói mọi người phải đi cùng nhau. Em không thể ở lại đây một mình. Vậy làm sao bây giờ? Em không thể xách nổi nữa. Thẩm Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, vô lại. Thịnh Chử Ý cắn răng nói, anh giúp em xách. Thẩm Chiêu Chiêu lập tức từ dưới đất đứng lên, đưa túi cho đối phương, không quên cho anh một chuỗi cầu vồng. Ý là tốt nhất, em biết mà, anh sẽ không mặc kệ em. Thịnh Chử Ý, anh chính là một sự bất công lớn. Rất tức giận, nhưng anh thực sự không thể mặc kệ cô được. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Khi đến vườn gấu trúc, Thẩm Chiêu Chiêu lấy từ trong túi ra hai quả táo lớn. Tự mình gặm một quả, đưa quả còn lại cho Thịnh Chử Ý, nhìn vỏ táo trên đó. Thịnh Chử Ý từ chối, Thẩm Chiêu Chiêu thu tay về. Được rồi, ý ý không ăn thì cô sẽ ăn. Vừa lúc, con gấu trúc lớn trong vườn cũng đang ăn. Nó dùng hai tay nắm lấy cây trúc trên mặt đất rồi cho vào miệng. Ăn vừa nhanh vừa vội. Kết quả là, sau khi ăn xong nó bị nấc, nhưng nó vẫn ôm đống trúc trong tay, không chịu buông ra. Thịnh Chử Ý chỉ vào con gấu trúc, nói với Thẩm Chiêu Chiêu. Em xem, nó có giống em không? Vẻ mặt tham ăn giống hệt Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu, anh đang khen em đáng yêu sao? Thịnh Chử Ý liếc nhìn cô. Không biết cô lấy đâu ra tự tin đấy. Không phải, ý anh là nó cũng ngốc nghếch và tham ăn như em. Thẩm Chiêu Chiêu lựa chọn không nghe. Em mặc kệ, em thấy bọn chúng rất đáng yêu. Em muốn Thẩm Mặc nuôi một con cho em. Thịnh Chử Ý, chú Thẩm nuôi một con như em là đủ rồi. Hơn nữa đây là quốc nhất, nuôi quốc nhất là phải vào tù. Quốc nhất là gì? Thẩm Chiêu Chiêu quay đầu nhìn anh. Đồ ngốc, nó là động vật được quốc gia cấp bảo hộ. Cái này em cũng không biết. Em đúng là đồ ngốc. Thịnh Chử Ý chán ghét nói. Đồ ngốc Thẩm Chiêu Chiêu bị mắng cũng không tức giận. Cười nói, ý, anh thông minh quá, sao anh biết hết mọi chuyện? Thịnh Chử Ý được khen ngợi có chút xấu hổ, hơi đỏ mặt, hất cằm kiêu ngạo, là em quá ngu ngốc, ai bảo em không đọc nhiều sách, những cuốn sách này đã nói như vậy. Thẩm Chiêu Chiêu biểu thị, cô mới không muốn đọc sách. Đồ chơi không thú vị sao? Hay phim hoạt hình không thú vị để xem? Chẳng phải lúc cô nằm xuống và chơi game sẽ rất tuyệt sao? Tại sao phải đọc một cuốn sách? Cách chương.